Thần cấp đại ma đầu. Chương 60, oanh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đắc tội người không thể đắc tội. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhíu nhíu mày. Nhìn lấy nam tử gọi Trần Đông này. Nói, có chút ý tứ, ta có thể hỏi một chút. Người ta đắc tội đến tột cùng là ai? Hắn biết, những người áo đen bỗng nhiên xuất hiện này không phải người tốt lành gì. Trên thân chảy ra khí tức huyết sát, khẳng định đều là gặp qua máu, giết qua người, tuyệt không phải hạng người bình thường. Những nhân vật xã hội đen tại Hắc Nguyệt Thành, cùng những người này rất là giống nhau. Không được, chuyện này ngươi cả đời này đều không cần biết. Trần Đông thản nhiên nói, ngươi chỉ cần biết một chuyện liền đầy đủ. Ta sẽ ra tay cắt ngang hai đùi của ngươi. Về sau ngươi chỉ có thể ngồi xe lăn sinh hoạt. Thủ đoạn mưu sinh duy nhất chính là ăn xin bên đường. Đây là một bài học dành cho ngươi. Tiểu nhân vật chính là tiểu nhân vật. Nếu như muốn đạt được quá nhiều đồ vật không thuộc về mình sẽ mất mạng. Trên người hắn lộ ra sát khí tùm. Thủ đoạn độc ác là hạng người trở mặt vô tình. Là chân chính chó giữ xã hội đen. Sẽ không bận tâm bất luận tính mạng của người bình thường nào. Cắt ngang đùi của ta. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy những người này. Chỉ bằng các ngươi, chỉ sợ còn không có loại bản lãnh này. Vừa dứt lời, hắn một chân dẫm trên mặt đất, giống như voi điên trà đạp. Toàn bộ mặt đất vỡ ra, đá vụn văng khắp nơi. Đại địa chấn động, mặt đất xuất hiện vô số vết nứt. Bàn tay lớn của Hạ Bình vồ một cái, lập tức bắt lấy 5-6 cục đá, vận chuyển chân khí trong cơ thể. Cứ như vậy hướng tới mấy người áo đen trước mắt này đập tới. Xé rách không khí. Một đập này, kinh khủng đến bực nào. Từ khi Hạ Bình tấn thăng đến cảnh giới vũ đồ thất trọng thiên, lực lượng của hắn liền đạt tới hơn vạn cân. Đủ để địch nổi cường giả vũ đồ cửu trọng thiên. So với lúc trước tại Hắc Nguyệt Thành, không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Những cục đá này, gia trì lực lớn vạn cân. Đơn giản so viên đạn bắn tỉa còn thêm khủng bố. Mà khoảng cách những người áo đen này cùng Hạ Bình cũng chỉ là 5-6 mét. Khoảng cách gần như vậy. Tốc độ nhanh chóng như thế. Cái này làm sao mà cản. Căn bản là không có cách nào cản. Đoàng đoàng đoàng. Hòn đá trong phút chốc bắn đến. Ba người áo đen phía trước bị hòn đá xuyên thủng. Lỗ ưng ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thoáng cái liền bị đánh giết. Con mắt bọn họ mở cực lớn. Lộ ra vẻ hoảng sợ. Dường như không nghĩ tới chính mình lại bị tên học sinh cấp 3 này di ba tê chết. Liền khí lực hoàn thủ đều không có. Phù phù một tiếng. Thi thể bọn họ ngã trên mặt đất. Văng lên bụi bặm. Huyết dịch tí tách chảy xuôi trên mặt đất. Cái gì? Thanh niên áo xanh ra trời hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Căn bản không thể tin được tiểu tử này lại dám phản kháng. Hơn nữa còn ra tay giết người. Không lưu tình chút nào. So với bọn hắn còn hung ác hơn. Người muốn chết. Trần Đông vừa sợ vừa giận. Phẫn nộ tới cực điểm. Hắn làm sao nghĩ tới một học sinh cấp 3 nho nhỏ thế mà tàn nhẫn đến loại trình độ này. Không nói hai lời liền hạ sát thủ. Căn bản không nể mặt mũi. Chỉ là một hơi hô hấp. Ba người thủ hạ tinh nhuệ của hắn liền chết thảm ở trước mặt mình. Tổn thất này quá thảm trọng. Chết đi. Hạ Bình căn bản không có ý định lưu tình. Những người này đã muốn tìm đến mình phiền phức. Thậm chí muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Như vậy hắn cũng không có tính toán hạ thủ lưu tình. Đối với địch nhân, cách làm của hắn cũng chỉ có một. Đó chính là giết. Vèo vèo vèo. Lại là ba cục đá bay ra ngoài. Vạch phá không khí, gào thét rung động, phát ra thanh âm bén nhọn, dường như đạt tới tốc độ âm thanh, thanh âm giống như tử thần tiến đến. Đáng giận, Trần Đông muốn ra tay, nhưng mà thật sự đã quá muộn, căn bản theo không kịp tốc độ dạng này. Phốc phốc vài tiếng, cổ họng ba người áo đen còn lại thoáng cái bị xuyên thủng. Con mắt bọn họ mở cực lớn, che cổ họng mình. Căn bản nói không ra bất kỳ lời nào. Trước khi chết bọn họ cũng không nghĩ tới. Chính mình lại bị một học sinh cấp 3 nho nhỏ xử lý. Phải biết, bọn họ đều là nhân vật xã hội đen. Đường Đường là cường giả vũ đồ thất trọng thiên. Nhưng là tại trước mặt tiểu tử này thế mà đều sống không qua một chiêu. Liền bị chém giết trong nháy mắt. Nhưng mà chiến đấu sinh tử chính là như thế. Không có thời gian đại chiến 300 hiệp. Phân sinh tử, một chiêu đã đủ. Hạ Bình, Trần Đông giận quát một tiếng. Khuôn mặt dữ tợn, nói, lại dám giết thủ hạ của ta. Làm ra loại sự tình đại nghịch bất đạo này. Trần Đông, ta muốn ngươi chết a, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Biết không, hắn phẫn nộ tới cực điểm. Căn bản là không có cách che giấu lửa giận trong lòng mình. Hiện tại hắn đã không muốn phế bỏ hai chân tiểu tử này. Chỉ là muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Bằng huyết hải thâm cừu của thủ hạ hắn. Hận ý ngập trời trong lòng. Căn bản là không có cách lấp đầy. Về phần phân phó của ông chủ. Hắn đã không muốn để ý tới. Hiện tại chỉ là muốn đem tên khốn khiếp đáng chết này chém giết. Chém thành muôn mảnh. Oanh, chỉ trong nháy mắt. Trên thân Trần Đông bộc phát ra khí thế khủng bố. Thể hiện ra thực lực vũ đồ cửu trọng thiên mạnh mẽ. Cả người giống như một con bạo hùng. Y phục đều bị xoắn rách tả tơi. Cao cấp vũ kỹ. Hắc hùng địa sát quyền. Loáng thoáng. Hắn đấm ra một quyền. Tự hồ đánh ra một hư ảnh con gấu đen. Bạo hùng gào thét. Thể hiện ra lực lượng kinh khủng. Đủ để đem một khối nham thạch đều đánh thành phấn vụn. Đều có thể đem một chiếc chiến xa xuyên thủng. Vỡ ra. Đây là lực lượng cực hạn của cảnh giới vũ đồ. Cái gì? Trần Đông giật nảy cả mình. Bởi vì hắn phát hiện tiểu tử này căn bản không có dự định né tránh. Vẫn là đứng tại chỗ. Nhàn nhạt nhìn lấy chính mình. Sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Giống như xem thường một quyền này của mình. Tiểu tử ngươi muốn chết. Khuôn mặt Trần Đông dữ tợn. Càng thêm phẫn nộ. Đối phương đã muốn chết. Vậy hắn liền thành toàn tiểu tử này. Một quyền đem thân thể tên khốn khiếp này đánh nổ. Tứ phân ngũ liệt. Ầm. Một quyền rắn chắc đánh vào trên thân thể Hạ Bình. Giống như trên trăm tấn thuốc nổ nổ tung. Nổ ầm vang dội. Khí kình chấn động. Thậm chí mặt sàn xi măng dưới chân đều trong nháy mắt xuất hiện hố sâu. Xuất hiện từng đạo rạn nứt. Đá vụn tung bay. Chuyện gì xảy ra? Trần Đông kinh ngạc tới cực điểm. Không khỏi kinh hãi. Hắn cảm nhận được một quyền này của chính mình dường như đánh vào trên bông gòn. Học sinh cấp 3 trước mắt này cũng không nhúc nhích. Không cách nào làm cho đối phương rời đi nửa bước. Không tốt. Mau trốn. Chỉ trong nháy mắt. Trong lòng của hắn tuôn ra vô tận sợ hãi. Cảm thấy thời khắc sinh tử đại kinh khủng đánh tới. Chính mình đem hết toàn lực đánh ra một quyền không cách nào đánh bại đối phương. Lực cũ vừa qua. Lực mới chưa sinh. Hắn làm sao có thể chịu được công kích của đối phương. Xả quyền. Linh xà toàn độ Ngạ Bình tay phải hóa xà. Nặng nề đâm một cái. Phịch một tiếng. Thật giống như cắt chém đậu hũ. Dễ như trở bàn tay liền xuyên thủng lồ ân ngực Trần Đông. Trực tiếp đánh nổ trái tim của hắn. Ách, Trần Đông gắt gao trừng mắt nhìn Hạ Bình. Đều không thể tin được. Chính mình là cường giả vũ đồ cửu trọng thiên. Cứ như vậy bị đối phương chém giết. Một kích liền đánh nổ trái tim của mình. Thế nhưng cho dù hắn không cam tâm như thế nào. Hắn cũng đã chết. Thân thể đập ầm ầm trên mặt đất. Trốn. Thanh niên áo xanh ra trời sợ đến tiểu gia quân. Nhìn thấy nhiều cường giả như vậy đều chết thảm tại trong tay người trẻ tuổi kia. Hắn nơi nào còn cảm thấy tốt. Lập tức vận chuyển chân khí trong cơ thể. Liền muốn xử xuất khinh công chạy trốn. Nhưng tại lúc hắn nhảy đến giữa không trung, một cục đá phá không mà đến. Phịch một tiếng, tại chỗ liền cắt ngang chân trái của hắn. Cả người hắn giống như chim nhỏ không có cánh. Từ trên không trung rơi xuống, cách trương.